Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, có tin là ta giết ngươi hay không? Mới vừa rồi Ngư Long Hào đáy thuyền được phân thủy mãng kịch liệt công kích. Chính là cho này con thuyền tạo thành thương tổn, không thể để cho này thuyền may mắn thoát khỏi cho khó khăn. Giờ phút này, đáy thuyền đại lượng nước vào, mấy hô hấp liền bao phủ hơn phân nửa. Không nghi ngờ chút nào, này con thuyền đã không cách nào nữa ngồi. Thanh Giang công tử, có thể hay không để cho bọn họ trên Giang gia thuyền đội? Dĩ nhiên, ta Phó gia sẽ giao nguyên thạch Phó gia cao thủ dò hỏi. Bọn họ dù sao thu mỗi cái võ giả lên thuyền nguyên thạch. Tự nhiên là phải chịu trách nhiệm rốt cuộc, nếu không không xử lý tốt chuyện này, truyền đi hư danh dự. Liền sẽ không còn có võ giả để làm việc buôn bán của bọn hắn. Nguyên thạch liền không cần. Phó gia cùng ta Giang gia quan hệ luôn luôn không kém. Để cho bọn họ lên đây đi, Giang Vân Phi khoát khoát tay. Nhàn nhạt nói, Giang gia cùng Phó gia cũng là ở Thanh Giang kinh doanh thế lực. Hai đại gia tộc tự nhiên sẽ có lui tới. Trên thực tế Phó gia gia chủ, cũng thường xuyên bái phỏng Giang gia. Hai nhà quan hệ đúng là không kê monster không lâu sau, đông đảo võ giả thấy Giang gia thuyền đội, không khỏi phát ra sợ hãi than, Ngư Long Hào kích thước đã coi như là khổng lồ, nhưng là cùng Giang gia đội tàu vừa so sánh với, liền hoàn toàn không là một tầng. Giang gia thuyền đội, tổng cộng là 5 con thuyền, mỗi một chiếc cũng muốn so sánh với Ngư Long Hào càng thêm khổng lồ. Phú quý xa hoa, khí phái chí cực. Khó trách Giang gia sẽ bị gọi là Thanh Giang đứng đầu. Cái này ta coi như là hiểu, có võ giả tâm sinh kính sợ. Chỉ là một cái đội tàu, cũng đủ để trấn áp Thanh Giang hết thảy thế lực. Bất kỳ tội phạm cũng muốn ngắm mà sinh lui. Không dám trêu chọc, nhưng mà này còn chẳng qua là Giang gia đội tàu một trong số đó thôi. Nghe nói Giang gia giống như vậy thuyền đội, ít nhất còn có 4. Mọi người đi lên trong đó một chiếc thuyền, ở phía trên an trí xuống. Phó Trinh, làm sao ngươi người bị thương nặng? Đây là chuyện gì xảy ra? Giang gia cùng Phó gia thường có lui tới, đều là thế hệ trẻ tuổi. Giang Vân Phi cũng biết Phó Trinh, hai người cũng coi là bằng hữu. Lập tức nhìn thấy Phó Trinh người bị thương nặng, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Giang thiếu, nói đến mất mặt, ta là bị người đả thương. Người này vũ nhục ta Phó gia người, ta khí bất quá, tìm hắn lôi đài một trận chiến, kết quả bị hắn đánh cho thành trọng thương, Phó Trinh ánh mắt hướng Ninh Giang bắn quá khứ. Lạnh lùng nói, đem quá sai toàn bộ đẩy ở Ninh Giang trên người. Nga, Giang Vân Phi hơi có kinh ngạc, Ninh Giang tuổi còn trẻ, lại có thể đem Phó Trinh đánh cho thành trọng thương, thực lực này ít nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong. Một cái dễ làm, ngươi là bằng hữu ta, một cái bận rộn ta giúp ngươi, đa tạ Giang thiếu, Phó Trinh mừng rỡ trong lòng. Xem ra hắn quá khứ lấy lòng Giang Vân Phi, làm ra hiệu quả, Giang Vân Phi cũng không còn đem Ninh Giang để ở trong lòng. Thản nhiên nói, ngươi đã thương bằng hữu ta, ta cũng không phải là khó khăn ngươi, cho bằng hữu ta nói lời xin lỗi đi, chung quanh. Rất nhiều võ giả đưa ánh mắt tụ tập tới đây, tâm thầm vì Ninh Giang đáng tiếc, Ninh Giang trận đánh lúc trước Phó Trinh áp bách thời điểm. Trực tiếp đem Phó Trinh đánh cho thành trọng thương, có thể thấy được hắn người này là một xương cứng, tính cách kiên cường, không sợ cường quyền, nhưng là hiện tại đối mặt Thanh Giang công tử, chỉ sợ Ninh Giang hay là muốn thối lui thỏa hiệp. Thanh Giang công tử là cửu đại công tử xếp hạng thứ 3 tuyệt đỉnh nhân vật. Sau lưng lại có danh môn thế gia, xa xa không phải Phó Trinh có thể so sánh với, nói xin lỗi, bằng hắn cũng sướng, xong, Ninh Giang một câu nói để cho mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Không thể tin được, đây cũng là Thanh Giang công tử a, ngay cả Thanh Giang công tử mặt mũi, Ninh Giang cũng dám không để cho, Giang Vân Phi nhướng mày, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một hàn quang. Từ hắn trở thành cửu đại công tử tới nay, còn chưa từng có kia người trẻ tuổi dám như vậy cãi lời hắn. Ninh Giang cho là mình là ai? Thanh Giang công tử, Phó Trinh bị đánh đả thương, là hắn gieo gió gặt bão. Nói thật, hắn mạo phạm Ninh tiên sinh. Ninh tiên sinh không có giết hắn, đã là hạ thủ lưu tình, để cho Ninh tiên sinh nói xin lỗi. Này là không thể nào, Lý Thị Vũ nhìn không được. Không nhịn được nói, liền tính ngươi là Thanh Giang công tử vậy thì như thế nào? Ở Ninh Giang thực lực trước mặt, đoán chừng cũng chỉ có cửu đại công tử đứng đầu Đằng Long công tử mới có thể cùng hắn một trận chiến. Ngươi mặc dù là Thanh Giang công tử, nhưng là đợi tin Phó Trinh lời nói của một bên, đơn giản là Phó Trinh là bằng hữu, sẽ không hỏi xanh đỏ đen trắng, muốn cho Ninh Giang nói xin lỗi, như vậy tư thái, cũng không tránh khỏi thật là bá đạo một chút. Hừ, ta để cho nói chuyện với ngươi sao? Giang Vân Phi hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy thế hướng Lý Thị Vũ áp đi, Lý Thị Vũ nụ cười hơi hơi trắng. Không nghĩ tới mình một câu nói sẽ rước lấy Giang Vân Phi nhằm vào. Ninh Giang chân mày cau lại, ánh mắt nghiêm túc, gì, này không phải Lý Thị Vũ sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái gợi cảm mê người nữ tử đi ra. Cùng Lý Thị Vũ tuổi sấp xỉ, dung nhan so với Lý Thị Vũ mà nói, cũng có thể tranh nhau khoe sắc, kiểu y y, Lý Thị Vũ một cái liền nhận thức đi ra nàng này. Nàng này không phải Kim Đỉnh thành người, mà là đến từ một tòa khác thành thị, cũng ở vào Giang Nam giải đất, cùng Kim Đỉnh thành lân cận không xa. Kiều Y Y cùng nàng giống nhau, cũng là mỹ nữ nổi danh, ở danh gia bảng trên xếp hạng thứ 6, so sánh với nàng chỉ có chẳng qua là thấp hơn 3 hạng. Bất quá nữ nhân này cùng nàng trong lúc, cũng là lẫn âm thầm phân cao thấp. Lẫn nhau không thích, nói đến nguyên nhân cũng có thể cười. Trong đó đại đa số chính là Kiều Y Y đối với nàng không phục dẫn dắt lên. Nếu bàn về lên ở Giang Nam một vùng danh khí, nàng so với Kiều Y Y muốn mạnh hơn một chút, đang là bởi vì điểm này, khiến cho vị này tâm cao khí ngạo gợi cảm nữ tử. Đối với nàng có điều căm thù, Lý Thị Vũ, danh gia bảng thứ 3 cái kia. Phó Trinh nghe được sau, lấy làm kinh hãi, cái này cũng rốt cục hiểu, Lý Thị Vũ tại sao lại nhìn không khá hắn, nữ nhân như vậy, hắn muốn lấy được tay, đích xác là không đủ tư cách, Lý Thị Vũ, người này là ai, lớn lên cũng là tuấn tú, tiểu tình nhân của ngươi, Kiều Y Y liếc nhìn Ninh Giang, cười khanh khách đạo, Lý Thị Vũ sắc mặt đỏ lên, nói, hầu ngôn loạn ngữ. Ninh tiên sinh không phải ngươi có thể trêu đùa, Ninh tiên sinh. Có ý tứ, chẳng lẽ hắn là nhà ai hậu nhân của danh môn, mới để ngươi như thế gọi. Bất quá Thanh Vân Quốc mấy đại danh môn, cũng chưa từng nghe qua nhà ai họ Ninh a. Kiều Y Y mỹ mâu có loại mị hoặc cảm giác, hiếu kỳ đánh giá Ninh Giang, nàng có chút kỳ quái. Mình một cái lão đối đầu luôn luôn lòng dạ cao ngạo. Ngay cả Phiêu Tuyết công tử đối với nàng theo đuổi cũng nhìn không khá. Nhưng là lại đối với một thiếu niên tôn kính như vậy. Đủ rồi, liền tính hắn là hậu nhân của danh môn. Hôm nay cũng muốn cho ra công đạo. Ta nói lại lần nữa xem. Cho Phó Trinh nói xin lỗi, Giang Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Cường Thế Lô, hắn dù sao cũng là cửu đại công tử cấp bậc nhân vật. Trước mắt bao người. Cho Phó Trinh ra mặt cũng làm không tới mà nói. Sau này ai còn sẽ đem hắn làm chuyện. Chính là một thiếu niên cũng dám cãi lời hắn. Hắn sau này còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Cửu đại công tử thứ 3 một cái danh hiệu. Chỉ sợ cũng muốn bị không ít người cười nhạo. Tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Còn không mau nói xin lỗi ta. Giang thiếu mà nói, ngươi có nghe chăng? Có Giang Vân Phi cho mình chỗ dựa. Phó Trinh chợt thẳng lên thân, lên mặt nạt người chỉ vào Ninh Giang, dương dương đắc ý khiển trách, hắn thân là phó gia đại thiếu gia, bình thời cũng là cao cao tại thượng chính là nhân vật. Chưa từng bị đánh thành trọng thương quá, thù này nếu là không báo, hắn há có thể cam tâm, lần này cho dù không thể giết Ninh Giang, hắn cũng muốn mượn cơ hội nhục nhã một phen. Ba, đột nhiên, một tiếng giòn vang truyền ra. Đang ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Ninh Giang trực tiếp một bàn tay đánh vào Phó Trinh trên mặt. Cáo mượn oai hùm Phó Trinh tại chỗ đã bị phiến bay ra ngoài. cả người bị đánh giống như là con gụ giống nhau, về phía sau bay ngang, cuối cùng ngã xuống boong tàu trên, nửa chết nửa sống, mọi người thậm chí thấy rõ ràng, Phó Trinh hé mở mặt cũng hoàn toàn biến hình, sợ rằng xương mặt cũng bị đánh nát, này, mọi người ra đầu tê dại, không dám tin nhìn Ninh Giang, chỉ thấy Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, phảng phất chẳng qua là đánh bay một con ruồi loại. Không thèm để ý chút nào nói, Pom Somani, Lý Thị Vũ, người mang đến người này, thật đúng là to gan lớn mật à, Kiều Y Y cũng không nghĩ tới Ninh Giang lại dám ra tay. Phải biết rằng hiện tại nhưng là ở Thanh Giang công tử Giang Vân Phi trước mặt. Này một bàn tay, nhìn như đánh vào Phó Trinh trên mặt, trên thực tế là ở đánh Thanh Giang công tử mặt, chung quanh đông đảo võ giả. Cũng hoàn toàn chưa từng ngờ tới Ninh Giang tính cách sẽ kiên cường đến loại tình trạng này. Âm thầm kinh ngạc, Giang Vân Phi ánh mắt lại càng lạnh như xương lạnh, cho dù ai cũng có thể nghe ra hắn thanh âm trong tức giận. Vô luận ngươi là ai? Hôm nay ta cũng muốn để ngươi trả giá thật nhiều. Ngươi nếu nữa nói nhảm một câu, có tin là ta giết ngươi hay không? Ninh Giang nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra. Không gian trong nháy mắt vắng lặng, toàn trường mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang những lời này nói lúc đi ra. Lạnh nhạt cực kỳ, phảng phất đang hỏi, người ăn cơm chưa, uống nước sao, đơn giản như vậy vấn đề. Nhưng là đối với mọi người đánh sâu vào mà nói, liền quá mức rung động. Phải biết, Giang Vân Phi là cửu đại công tử xếp hạng thứ ba tuyệt đỉnh nhân vật. Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi, có thể so với hắn mạnh. Cũng chỉ có xếp hạng trước hai người kia, hơn nữa sau lưng của hắn nổi danh môn thế gia một dạng bối cảnh. Lấy thân phận của hắn, Thanh Vân Quốc người nào dám khinh thị hắn? Lý Thị Vũ, người này rốt cuộc là người nào? Cũng là rất biết nói chuyện cười, Kiều Y Y nghe nói như thế. Không nhịn được liền phốc suy, một tiếng bật cười. Trong mắt đẹp không khỏi có một chút khinh miệt. Ninh Giang một cái vô danh tiểu bối, nói ra như vậy mà nói, nàng cảm thấy quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nếu như hắn thật là ngươi tiểu tình nhân mà nói, thì ánh mắt của ngươi thật sự quá kém một chút, Kiều Y Y đã kích đạo. Nàng xem ra Lý Thị Vũ đối với Ninh Giang có chút để ý. Nhưng là Ninh Giang theo lời những lời này, thật sự vô cùng buồn cười, người trẻ tuổi có ngạo khí là chuyện tốt. Nhưng là ngạo khí quá, cuồng vọng vô tri, vậy thì chỉ là mãng phu. Hiện tại Ninh Giang nói ra như vậy mà nói tới, Thanh Giang công tử đã có lý do giết Ninh Giang, bởi vì cửu đại công tử không thể nhục. Không ngừng nàng một người nghĩ như vậy, người chung quanh tất cả đều là á khẩu vô ngôn. Ninh Giang đây cũng quá cuồng vọng đi. Ai, Lý Thị Vũ thở dài một tiếng, chỉ có thể trách tin tức truyền quá chậm. Nếu là nhóm các ngươi biết Hoàng Phủ ra chuyện tình sau, liền sẽ minh bạch hiện tại đứng ở nhóm các ngươi trước mặt là như thế nào tồn tại. Cũng sẽ minh bạch nên lấy như thế nào thái độ mà đối đãi Ninh tiên sinh. Nếu hiện tại nhóm các ngươi nghĩ muốn tìm chết mà nói, ta cũng không muốn nhiều lời nữa, nói xong, nàng dùng một bộ ánh mắt thương hại nhìn Thanh Giang công tử đám người. Phô trương thanh thế, Thanh Giang công tử không một chút để ý Lý Thị Vũ mà nói. Hắn tung hoành cả đời, lấn át đồng đại, thế hệ trẻ tuổi trong có thể làm cho hắn kiêng kỵ chỉ có hai người. Chính là một cái Ninh Giang, bị cho là cái gì? Oanh, hắn một bước bước ra, đáng sợ khí thế phô thiên cái địa áp quá khứ, đại chiến hết sức căng thẳng. Hết chương.